Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Phát Thanh Khủng Bố. Và chúc mọi người có một kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ý nghĩa và nhiều niềm vui nha. Quay trở lại với những cuộc ăn chơi thì các bạn có thể tiếp tục nghe chuyện với Phát Thanh Khủng Bố tập trước. Thì ba người Tô Bạch, Từ Đông và Nghê Lan đều đã thoát ra khỏi được cái mộng cảnh mà Phát Thanh Khủng Bố đã cài cho ba người. Với Tô Bạch thì hắn biết được rằng dường như người mang thai mình không phải là mẹ mình mà lại là một người phụ nữ khác. Ở đây thì chúng ta có thể đặt ra nghi vấn, đó là bố và mẹ của Tô Bạch sợ nếu như mà chính bản thân mẹ Tô Bạch mang thai thì sẽ kéo đứa con của mình mai sau sẽ bị Phát Thanh Khủng Bố kéo vào, nên có thể là mang thai hộ. Hãy cùng đến với cả tập này và ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Nghê Lan thì cũng chậm rãi đứng lên, biểu cảm trên gương mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều. Bình thường mà nói, người có thâm niên tu luyện đến một cấp bậc, tuy rằng bề ngoài vẫn giống như người bình thường, nhưng mà khi tức giận, buồn bã hay vui vẻ đều không có thể biểu lộ ra bất kỳ điều gì, cũng không phải là cố ý nói dối như người bên cạnh. Chẳng qua cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn, cùng với cả bất ngờ khi thành công bù đắp được thiếu sót trong tâm hồn, thực sự rất khó để kiềm chế. Như vậy thì có gì đáng để vui mừng chứ? Tô Bạch đột nhiên hỏi. Giống như đưa cho hai người cây đao vậy, sau đó để cho bản thân chặt đi nhân cách của chính mình, thế thì hai người vẫn sẽ là hai người của trước đây sao? Từ Đông có chút bất ngờ liếc nhìn Tô Bạch, cuối cùng dường như đã tìm thấy điểm gì đó, nhoẻn miệng cười nói. Xem ra bản thân của anh thì đã có vấn đề rồi, không được như tôi và Nghê Lan, khiếm khuyết tâm hồn được chữa lành hoàn toàn. Tô Bạch lắc đầu. Loại phương pháp bù đắp tinh thần này tôi cảm thấy rất chướng mắt. Thật ra thì còn có một điều nữa mà Tô Bạch chưa nói, đó chính là không có miếng bánh nào đột nhiên rơi xuống từ trên trời như vậy cả. Chuyện người tốt việc tốt này do Phát Thanh Khủng Bố làm ra, còn nhìn như thế nào thì cũng chẳng thể hợp lý. Tóm lại trước mắt thì đối với cả hai người chúng tôi chỉ có lợi thôi, không có hại. Nghê Lan lướt mắt nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào ô cửa sổ thủy tinh ở trên tầng cao nhất. Cô ta mở lời. Chỉ còn dư lại 6 bóng người thôi. Đúng, 6 người. Tô Bạch lắc đầu. Hắn không biết có phải mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc này hay không, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy mảnh thủy tinh kia, hắn đều cảm giác trong lòng của mình có bóng ma quanh quẩn khó nói ra. Nói chính xác hơn, Tô Bạch có cảm giác chuyện xưa lần này chắc chắn sẽ là một đường dẫn tới cái chết. Mọi đấu tranh và phản kháng cuối cùng đều trở thành vô nghĩa. Ba người bọn họ giống như những con khỉ đang nhảy múa trên một thanh sắt nung đỏ vậy, vô cùng khiêu khích, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ để tạo điều kiện cho người khác giải trí, chơi đùa cho vui mà thôi. Tô Bạch ghét cảm giác này, nhưng mà không thể không thừa nhận loại cảm giác như vậy càng ngày càng rõ ràng. Không thể không nói, Phát Thanh Khủng Bố đã đối xử với cả ba người bọn họ hết sức nhẹ nhàng trong chuyện xưa lần này. Ngay tại thời điểm bắt đầu giao thức ăn, ba người vừa mới tăng thực lực và được trang bị pháp khí, coi như ba người đều không biết bản thân có sức mạnh như thế nào. Chẳng lẽ Phát Thanh Khủng Bố lại không biết điều đó sao? Sau đó lại xuất hiện lão già lùn, có năng lực vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh người nhưng đầu óc lại quá mức thẳng thắn. Cuối cùng thì bị Tô Bạch liên hợp với cả Nghê Lan và Từ Đông giết chết. Đây quả thật là điều bất ngờ, bởi vì ngoại trừ Nghê Lan bị thương bên ngoài thì cả hắn và Từ Đông đều chỉ hao tổn sức lực chứ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm chết người nào. Từ đầu đến cuối rõ ràng là có vấn đề. Nghê Lan và Từ Đông đã đứng lên từ lâu rồi, chỉ còn một mình Tô Bạch nằm dạp dưới đất. Không gian xung quanh cứ như vậy, không xảy ra chút biến hóa nào. Lần này Phát Thanh Khủng Bố đã cho chúng ta quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi rồi. Nghê Lan cau mày, có vẻ khó chịu, có vẻ như nó đang bí mật ấp ủ kế hoạch gì đấy. Từ Đông lên tiếng. Tô Bạch nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đấy, lập tức bò dậy từ dưới đất. Cuối cùng cũng chịu đứng dậy rồi sao? Nghê Lan mở miệng. Hai người đã khôi phục chưa vậy? Tô Bạch nhìn chằm chằm Từ Đông và Nghê Lan. Hai còn chìm đắm trong sự hạnh phúc mà Phát Thanh Khủng Bố vừa mới tặng cho hai người. Sao thế? Lần này Từ Đông không hề tức giận. Tô Bạch mỉm cười, hắn đi về phía trước vài bước, sau đó dừng lại. Hey, Tôi chỉ muốn nói là gió đã ngừng rồi, mưa đã tạnh, không ai cảm nhận được sao? Nói xong thì Tô Bạch bèn vươn tay gõ cánh cửa xuất hiện trước mặt mình. Cộc cộc cộc. Một lớp kính vô hình đã bao phủ hoàn toàn không gian nơi ba người đang đứng. Ngay sau đấy thì Tô Bạch duỗi tay ra xoa nhẹ, đồng thời vươn đầu lưỡi liếm môi. Đầu lưỡi của huyết tộc cho phép bọn họ nếm đủ loại mùi vị khác nhau, đặc biệt am hiểu thưởng thức máu tươi. Hàm lượng oxy đang giảm đi. Trong không khí này có đủ các loại nguyên tố khác nhau. Nói hoa mỹ một chút chính là linh lực đang giảm đi. Tô Bạch xoay người nhìn Từ Đông và Nghê Lan. Biểu cảm hai người này bây giờ mới dần dần nghiêm túc trở lại. Trong lòng thoáng thở dài. Xem ra niềm vui bất ngờ mà bọn họ được nhận trước đó quá lớn, đến mức khiến cho hai người này quên mất bản thân chính mình là thính giả có thâm niên. Chẳng qua đây chính là bản chất của con người. Đương nhiên Tô Bạch biết rõ, khuyết điểm trong tâm hồn được chữa trị là một niềm vui bất ngờ, tương đương với việc nhân vật nam chính trong truyện võ hiệp được một vị cao nhân truyền lại cho bí kíp công pháp, nội lực kinh hồn sau khi đi lạc vào sơn động. Trong nửa tiếng tiếp theo, nơi này sẽ trở thành không gian tử vong. Tô Bạch ngồi xuống, trước mặt là một mảnh cỏ. Nhìn đây, cỏ đã héo khô rồi, rất nhanh thôi, sẽ tới lượt chúng ta. Nghề làn rút mũi tên, dương cung bắn. Mũi tên nhanh chóng hóa thành 70-80 tia sáng. Tia sáng không ngừng khúc xạ, đâm dần dần hiện rõ khu vực bị phong kín. Độ dài không gian khoảng 8m, chiều rộng gần 8m và chiều cao không khoảng 3m. Được coi là một không gian khá rộng lớn. Tuy nhiên cỏ trên mặt đất thì không gian này đã chuyển từ xanh lục sang vàng. Vừa nhìn đã thấy âm u đầy tử khí rồi. Hơn nữa không khí trong khu vực này càng loãng. Có thể cảm nhận được điều này thông qua trạng thái hô hấp của mọi người. Không phải ba người Tô Bạch vừa thở đã bị cướp đi nguồn không khí, mà là bởi vì mọi thứ không gian đang không ngừng bị hút cạn. Tô Bạch đặt hai tay lên tấm kính thủy tinh vô hình trước mặt. Tâm trạng của hắn thì không quá mức căng thẳng, chắc bởi đã có sự chuẩn bị từ trước. Thế nhưng muốn sống dù sao cũng là một loại niềm tin, cũng là một loại bản năng của con người. Tô Bạch sẽ không ngồi đây để chờ chết, đó hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Đây không phải là một cái bẫy khó giải quyết. Giống như Tô Bạch, Từ Đông bắt đầu cảm nhận được thủy tinh bằng chính tay mình. Vừa rồi tuy anh ta đã dùng đao cố gắng phá hủy đi nó nhưng thất bại. Điều này chứng tỏ sự kiên cố của tấm kính thủy tinh này. Nghe Lan thì khoanh chân ngồi xuống, khẽ nhắm mắt. Nhìn qua thì có vẻ như cô ta đang tự giảm đi toàn bộ quá trình trao đổi chất trên cơ thể để dần thích nghi với môi trường đang xấu đi. Theo lý thuyết thì có thể tăng thêm thời gian sống sót. Vào lúc này đều không cần lo lắng là việc tranh đoạt dưỡng khí của nhau, bởi vì ba người đều rất mạnh. Hơn nữa chiến đấu trong không gian chật hẹp này chỉ khiến cho môi trường vốn đã không có quá nhiều dưỡng khí trở nên chuyển biến sâu hết mức có thể. Trước khi phân định rõ thắng bại thì chắc chắn đã có hai người sớm chết vì ngạt rồi. Phương pháp này của Nghê Lan tuy có vẻ tiêu cực nhưng mà lại rất có hiệu quả. Dù sao người như Tô Bạch ngâm người dưới nước cũng có thể nín thở rất lâu. Mỗi tế bào trong cơ thể của hắn bởi vì tăng cấp độ sống mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù thực sự trở thành không gian chân không, hắn vẫn có thể chịu đựng hơn 10 phút. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không chỉ có vậy. Sinh cơ ở đây không ngừng bị rút đi, đó mới là vấn đề chính. Oxy không chỉ là yếu tố duy nhất quyết định sự sống còn. Về mặt lý thuyết, chúng ta còn bao lâu đây? Lúc này, Từ Đông mới nhìn về Tô Bạch. 6 phút. Tô Bạch đáp. Sau 6 phút, chúng ta sẽ cùng nhau đi đời nhà ma thôi. Riêng Nghê Lan thì cô ta có thể chịu đựng nhiều hơn chúng ta 1 phút. Tô Bạch liếc mắt nhìn sang Nghê Lan đang ngồi khoanh chân. Hay, chỉ cần cô ta đánh chết một trong chúng ta thôi, phát thanh khủng bố sẽ lập tức rút lui ngay. Từ Đông trực tiếp chọc thủng tâm tư của Nghê Lan. Quả thật phát thanh khủng bố hiếm khi tạo ra cái bẫy khiến một đội trực tiếp hoàn toàn tử vong. Nếu không có cách nào phá vỡ cái bẫy này thì sau khi một hoặc hai người trong đội này chết đi, cục diện sẽ lập tức xảy ra thay đổi. Nếu như cục diện này do những đối thủ khác tạo ra, cho dù là Từ Đông, Nghê Lan hay Tô Bạch cũng sẽ không suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng mà tình huống này lại do chính phát thanh khủng bố tạo ra, chứng tỏ ngay từ đầu đã có vấn đề rồi. Mọi người chỉ có thể từng bước chiều theo ý muốn của nó thôi. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Tô Bạch đã thấy làn da của mình mất đi vẻ mịn màng, bắt đầu trở nên thô ráp nhăn nheo, sức sống cũng bị rút đi. Từ Đông nghiến răng nghiến lợi, anh ta cũng cảm giác được sự sống đang không ngừng bị rút ra khỏi cơ thể. Tuy sự sống là một thứ vô hình không sờ được, cũng không nhìn được, nhưng mà lại thực sự tồn tại. Từ Đông đứng im bất động, cầm dao chống đỡ thân người. Từ đầu tới cuối thì Nghi Lan vẫn duy trì dáng ngồi như lúc ban đầu. Tô Bạch ngồi xuống nhưng mà không học theo động tác khoanh chân điều dưỡng của cơ thể Nghi Lan. Hắn không cho rằng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì sẽ có thể bảo toàn tính mạng. Thế nhưng bây giờ lại không thể làm gì. Nó sẽ dùng cách này để giết chết chúng ta ngay tại đây sao? Tô Bạch khẽ khàng hỏi. Như thể đang hỏi chính mình, cũng là đang hỏi người khác. Nghi Lan thì không trả lời. Có lẽ bây giờ mấy người đã không nghe được nhịp tim của cô ta nữa rồi. Cô ta đã tự biến mình thành trạng thái xác chết di động để bản thân tồn tại lâu hơn trong điều kiện khắc nghiệt nhất có thể. Từ Đông lắc đầu. Cũng không hẳn đâu. Nếu như nó muốn chúng ta chết kiểu này, chẳng lẽ lại làm ngay trước mặt đám thẩm phán kia? Như thế không phải là cởi quần đánh giám rồi sao? Nếu thực sự là cởi quần đánh giám thì sao nào? Tô Bạch hỏi. Có lẽ 6 bóng đen còn lại phía trên thực sự là 6 người thực tập. Họ chỉ đến để tham quan và không cần thiết phải vào trong chuyện xưa thì sao? Từ Đông nhíu mày, suy nghĩ một chút về những câu Tô Bạch nói. Thành thật mà nói thì anh ta thấy Tô Bạch nói rất đúng. 6 cái bóng đen xem chừng không phải là thính giả, mà chỉ là thực tập thôi. Như vậy thực sự có thể là phát thanh khủng bố đã muốn kết thúc rồi. Nó giúp tôi và Nghi Lan bù đắp trạng thái khiếm khuyết tâm cảnh, chỉ là để chúng tôi vui vẻ trong thoáng chốc. Từ tù chết đi sao? Sẽ được ăn bữa cơm tử tế đấy sao? Nếu là vậy thì trước tiên ngừng suy đoán đi đã, chuyển sang suy đoán mới thì thế nào đây? Tô Bạch lại nhìn 6 bóng người sau lớp thủy tinh trên nhà cao tầng. Chỉ dùng lồng nhốt chúng ta để chúng ta chết đói chết khát, đây chính là cưỡng chế cho chúng ta chết đi. Nhưng mà suy nghĩ đi lại, đây cũng không phải là phong cách của phát thanh khủng bố. Nếu mà 6 người kia không phải chỉ là đám đông đi theo ăn hôi, dựa theo ý này để suy nghĩ tiếp thì sẽ thế nào đây? Tô Bạch cúi đầu im lặng. Thật ra hắn không phải đang hỏi Từ Đông và người đã phong tỏa toàn bộ 6 giác quan, Nghi Lan, mà hiện tại đang hỏi chính mình. Chơi đùa với cả phát thanh khủng bố, hắn đã quen với cả phong cách của nó rồi. Ví như nó đột nhiên quăng bạn đến sa mạc, vậy thì nhiệm vụ của bạn là gì? Bạn không cần lo về việc mình sẽ chết khát ở đấy, bởi vì để bạn chết khát trong sa mạc hoàn toàn không phù hợp với cả nguyên tắc trong chuyện xưa của phát thanh khủng bố. Mà rất có thể, trong thời điểm bạn đi tìm nguồn nước, dưới chân bạn sẽ biến thành nơi cát lún. Sau khi bạn bị lún sâu vào, bạn sẽ phát hiện ra mình bị đưa đến hang động ở vô cùng u ám. Nội dung cốt truyện sẽ tiếp tục đẩy về phía trước. Bạn có thể chết trong tay quái vật và sinh vật lạ trong hang tối. Nhưng nếu đã quăng bạn vào sa mạc thì không thể nào có chuyện sẽ cho bạn chết khát khô được. Nếu mà 6 người kia cần xuất hiện thì theo logic chúng ta sẽ không chết trong lọ chứa này đâu. Từ Đông đập tay lên tấm kính trong suốt, nơi đó lập tức phát ra âm thanh trầm thấp. Một tiếng vang này đã kinh động đến Nghi Lan, đưa cô ta quay về trạng thái bình thường, từ trong trạng thái giả chết. Bởi vì cô ta thực sự sợ Từ Đông sẽ làm chuyện ra cá chết rách lưới, kéo người chết chung. Bản thân thì không thể trì hoãn nổi nữa. Tôi sẽ không để bất kỳ ai sống lâu hơn tôi nửa phút. Tôi cũng sẽ không để cho bạn nhìn thấy tôi chết rồi xuất hiện trước mặt bạn. Cùng lắm là đẩy năng lượng ra ngoài, làm rung lắc toàn bộ không gian bên trong, để không khí bên trong mất hết, khiến cho mọi người cùng nhau chết đi. Thành thật mà nói thì gặp phải loại tình huống này, bất kỳ ai cũng mang theo suy nghĩ như vậy cả. Vì sao tôi phải chết mà cậu lại có thể sống? Từ Đông nhún vai. Cô cứ tiếp tục làm xác chết đi, tôi không có hứng thú muốn tìm người chết chung đâu. Thế nha. Nghi Lan nghe vậy tiếp tục nhắm mắt lại. Cô ta, Tô Bạch và Từ Đông đều chọn thái độ hoàn toàn trái ngược nhau để đối phó. Tô Bạch và Từ Đông thì vẫn đang tìm cách để phá hủy không gian này, mà thứ cô ta trở lại là thời cơ. Nếu đợi tiếp theo thẩm phán còn lên sân khấu thì chúng ta sẽ không chết được đâu. Tô Bạch không còn tự mình nói chuyện nữa mà tiềm thức bắt đầu suy nghĩ. Mình sẽ không chết, nhưng hiện tại sức sống không ngừng bị rút đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần 3 phút sau thôi, thân thể này sẽ vô dụng. Bất giác Tô Bạch nắm bắt được điều gì đấy. Hắn nghĩ đến một khả năng và rất có thể là nó đúng. Cả người Tô Bạch vẫn tiếp tục duy trì tư thế ban đầu, ngay cả môi cũng khẽ mấp máy. Trông hắn thì không khác gì lúc trước, nhưng mà dưới bóng cây lớn bên ngoài không gian, một bóng đen hơn từ từ hiện ra. Đây chính là thử nghiệm của Tô Bạch. Đó là hư ảnh của ma cà rồng bị trói vào cây thánh giá mà hắn có thể triệu hồi. Đúng vậy, phát thanh khủng bố muốn chủ động hủy đi thể xác của bọn họ. Đồng thời ba người phải đối mặt với cả làn sóng tiếp theo của ba vị thẩm phán, trong khi bọn họ đã mất đi thể xác và chỉ còn lại linh hồn. Đây chính là cách để giảm bớt độ khó cho phán xử ở vòng sau, không còn trực tiếp đưa mạng như ở vòng đầu nữa. Vật chứa này có thể ngăn cách bất kỳ nguồn năng lực nào khác, nhưng nó tuyệt đối sẽ không ngăn cắt linh hồn. Chờ đến khi sức sống bị rút sạch, thi thể của ba người trực tiếp bị hoại tử, linh hồn của ba người sẽ tồn tại trơ trọi trong không gian. Đợi sau khi không gian mở ra, lúc này ba vị thẩm phán kia lập tức xuất hiện. Toàn bộ những điều này đều là kế hoạch của phát thanh khủng bố. Nó từng bước làm suy yếu sức mạnh của ba người bọn họ, đồng thời từng bước tạo ra lợi thế và cơ hội cho những vị thẩm phán tưởng chừng như đã mất đi quyền lực. Không có bất kỳ dấu hiệu nào được báo trước, thân thể của Tô Bạch đột nhiên bốc cháy hừng hực. Hắn đang chủ động thiêu đốt chính mình, tương tự với cả phương thức tự giết chết bản thân. Nghê Lan đột ngột mở mắt nhìn về phía Tô Bạch, tức giận cho rằng hắn đang muốn giết chết mọi người ở đây. Từ Đông thì cũng mang theo kinh ngạc nhìn Tô Bạch, đồng thời siết chặt cán đao trong tay. Đốt cháy là thiêu hủy da thịt của bản thân, dùng hết sức để chuyển hóa sức mạnh vật chất cho linh hồn của chính mình, kích thích linh hồn trở nên lớn mạnh hơn. Vào lúc này thì linh hồn của Tô Bạch chậm rãi bay ra khỏi cơ thể, xuyên qua kết giới không chút ngăn cản, xuất hiện bên ngoài. Linh hồn, chết tiệt, là linh hồn. Sau khi Nghê Lan và Từ Đông nhận ra thì bắt đầu thiêu đốt da thịt không chút do dự. Hiển nhiên cũng muốn hồn phách của mình khi rời khỏi da thịt cũng phải lấy thêm chất dinh dưỡng, dùng phương pháp giống hệt như Tô Bạch. Chỉ là vào lúc này thì cơ thể Tô Bạch đột nhiên ầm ầm nổ tung. Ngay sau đấy, Nghê Lan, người chưa bị cháy hoàn toàn, đã phát nổ cùng với cơ thể của Từ Đông. Linh hồn của Từ Đông và Nghê Lan hoảng sợ bay ra khỏi kết giới. Hai người nhìn linh hồn Tô Bạch vô cùng khỏe khoắn, chắc chắn, trong mắt tràn ngập oán hận. Bọn họ biết Tô Bạch chính là cố ý làm cho linh hồn của hai người yếu hơn của hắn. Đúng vậy, bọn họ là kẻ có tội, rất có thể toàn bộ đều sẽ chết trong chuyện xưa này. Nếu như sống thì cũng chỉ có duy nhất một người có thể sống sót quay trở về, có đôi khi là cả ba người. Thế nhưng ba người đều hiểu rõ thật ra bọn họ đều đối thủ của nhau, cạnh tranh vì mục tiêu muốn rời khỏi chuyện xưa, phải tìm cho ra con đường sinh tồn của riêng mình. Tử đạo hữu bất tử bản đạo, vì lợi ích của mình mà không tiếc tổn hại đến lợi ích của người khác. Đây chính là điều cơ bản nhất trong quy tắc sinh tồn của thính giả. Cho dù là Tô Bạch, Mập Mạp hay Hòa Thượng, trên thực tế thì bọn họ đều lại quan hệ như vậy cả. Chẳng qua bây giờ bọn họ đi chung với nhau, hiểu biết càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhìn càng ngày càng xa. Tình bạn hiện tại chính là bàn đạp cho những lợi ích to lớn về sau. Thứ gọi là tình nghĩa anh em thật ra chỉ là tối đa hóa lợi ích mà thôi. Ví dụ như chuyến đi của Tô Bạch và Mập Mạp đến Tần Hoàng Đảo trước đấy cũng chính là một cách tính toán. Rất rõ ràng giữa Tô Bạch và Nghê Lan cùng Từ Đông cũng không có thứ gì gọi là tình nghĩa cả. Có thể hố thì sẽ thuận tay hố thôi, không ai khách sáo với ai cả. Đừng nói Tô Bạch, đổi lại là Từ Đông hay Nghê Lan thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Vì thế Từ Đông và Nghê Lan cũng chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn Tô Bạch. Lúc này ba người bọn họ đã mất đi thể xác rồi, chỉ còn lại linh hồn, vậy nên chỉ có mơ hồ duy trì hình người thôi, không có tròng mắt. Trong ba người cũng chỉ có thân thể linh hồn của Tô Bạch là ngưng thực nhất, xung quanh còn có một tầng lửa màu lam nhạt. Đây là bởi vì Tô Bạch đã đốt cháy hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, trực tiếp chuyển hóa cho phần linh hồn của mình. Tuy rằng không thể duy trì trong thời gian quá dài, nhưng Tô Bạch cũng không hề lo lắng, bởi hắn cũng không hề có ý duy trì. Nếu thân thể cũng không mang ra được thì cứ coi như là rác rưởi mà dùng cho rồi. Hiện tại họ có thể vượt qua một cửa thì lại một cửa nữa, chịu đựng được thêm một lần thì lại giáng thêm một lần. Đều là thính giả đã lăn lộn đến cấp bậc này rồi, rất khó để phát hiện ra trạng thái tiêu cực trên người bọn họ, càng sẽ không lần nữa bị đồng đội hoặc là bị động ngồi chờ chết. Trừ khi là giống như vừa rồi bị phát thanh khủng bố cưỡng ép bày trò vui, đó là chuyện không cách nào khác. Ba người, không, chính xác mà nói là ba đạo linh hồn bị tách ra ở một khoảng cách nhất định, xem ra phát thanh khủng bố vẫn là muốn an bài một chọi một rồi. Khoảng cách giữa ba linh hồn là hơn 1 km, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ giữa nhau. Đồng thời ba cánh cửa hiện ra trước mặt mọi người, giống hệt như ở vòng thứ nhất. Mỗi người một đối thủ đều chạy ra từ bên trong. Nhưng một lần trước ba người đều ở trong trạng thái đỉnh cao, dù Tô Bạch có đánh nhau với cả Nghi Lan một trận đi chăng nữa thì cũng chỉ xem như là làm nóng người thôi, còn lâu mới tới mức cả hai đều bị thương. Cho nên đối mặt với cả phát thanh khủng bố nâng cấp thực lực và trang bị những pháp khí cho thính giả cấp thấp, ba người đều coi như là chó nhà đang có tang, dễ dàng giải quyết hết mấy thằng cha ý đồ chuột giả mèo. Nhưng bây giờ ba người bọn họ đều là linh hồn yếu ớt, nếu đối mặt một lần nữa bọn họ sẽ đi tong thôi. Có lẽ trong số ba người ở vòng này, đoán chừng sẽ có người bị rơi xuống. Vắt kiệt sức từng chút một, chậm rãi chơi đùa, đây mới chính là thứ mà phát thanh khủng bố muốn xem nhất. Từ bên trong tấm kính kia chỉ còn lại có ba người thôi. Gã đàn ông mặc một bộ đồ đỏ mỉm cười, chai châm banh chậm rãi lăn dưới đất. Ngụy trang tới mức này hèn gì tôi không thể nhận ra. Giới thiệu bản thân một chút đi. Người đàn ông mặc đồ đồng phục lên tiếng, mắt dán chặt vào người có mái tóc bù xù đang cuộn tròn trong góc. Ở chính giữa sân, gã đàn ông mặc đồ đỏ và một người mặc đồng phục đã đẩy đến nhau ở vòng một rồi. Mặc dù cả hai bên đều ẩn mình giữa một nhóm thính giả cấp thấp ngây thơ xung quanh theo bản năng, nhưng luôn có một số chi tiết khiến họ phát hiện ra lẫn nhau. Nói cách khác thì loại chi tiết này chính là để cho những thính giả thâm niên dễ dàng tìm kiếm lẫn nhau. Bởi lẽ ai cũng biết, trong không gian này, việc phơi bày thân phận của một thính giả thâm niên trước mặt những thính giả cấp thấp và đông đảo những người xung quanh chắc chắn không phải là một quyết định khôn ngoan. Bất luận người nào đi chăng nữa đều sẽ muốn quây quần thành nhóm. Trong chuyện xưa, thính giả cấp cao luôn ở vị trí mà thính giả cấp thấp không thể dễ chạm tay vào. Lúc đầu thì Lưu Phúc Toàn tìm đến Tô Bạch, cho dù có mang theo toan tính cá nhân và ý đồ riêng, nhưng mà hai chữ đại nhân nói ra hoàn toàn không phải là diễn kịch, mà chính là để phân biệt được thực lực chênh lệch giữa hai người. Kẻ yếu bám lấy nhau, cô lập kẻ mạnh và phân biệt rõ ràng là chuyện thường thấy. Vì vậy hai người đều nhìn thấu đối phương, nhưng mà lựa chọn không nói rõ ràng, như vậy cũng xem như rất tốt rồi. Mà bây giờ bên trong gương kính chỉ còn lại có ba người thôi, không có gì che giấu, cũng không cần thiết phải che giấu thêm nữa. Người đàn ông với mái tóc dáng nhỏ nhặt mặc đồ đỏ tên là Trần Phong, còn người đàn ông mặc đồng phục tên là Lục Trầm. Trang phục của Trần Phong hơi sốc nổi, nhưng biểu hiện trước đó của gã, dù là nói chuyện hay uống rượu, đều đầy cường điệu, khiến người ta cảm thấy rằng đối phương chỉ là một thính giả cấp thấp, dễ kích động và là một thằng cha hời hợt, khó kiểm soát cảm xúc. Còn Lục Trầm mặc cảnh phục lại rất ít nói, cũng rất ít khi phát biểu ý kiến. Dáng người của anh ta hơi gầy, đứng ở nơi đấy, cho dù có được cảnh phục bao lấy thân thể vẫn không cứu được khí chất tầm thường của anh ta. Giữa những thính giả với nhau, thật sự không quan tâm lắm đến thân phận của bạn trong hiện thực. Bạn có là cảnh sát hay không, điều đó không hề quan trọng. Dù mọi người có giết người và phóng hỏa như thế nào đi chăng nữa thì trên thực tế, cảnh sát cũng không xen vào. Hơn nữa, người cảnh sát này trông ngon nhưng mà lại giống như không dùng được. Nhưng mà khi nhìn thấy trong tấm thủy tinh chỉ còn lại có ba người thôi, khí chất của Trần Phong đột nhiên thay đổi, Cho dù là bộ đồ tươi quyến rũ, nhưng anh ta mặc lại mang đến cho người ta cảm giác trầm ổn và dày dặn hơn rất nhiều. Đầu mày thoáng trao lại, giống như đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Lúc này thì Lục Trầm đứng thẳng người cả lên, mang tới cảm giác nghiêm nghị đứng đắn. Hơn nữa không chỉ do thân phận cảnh sát mang đến, mà còn do trên người của anh ta tản ra khí thế của người vừa quyết liệt tàn nhẫn, lại rất mạnh mẽ kiên cường. Nói cho cùng thì giữa thính giả thâm niên với người cấp thấp có quá nhiều thứ chênh lệch. Chênh lệch giữa hai bên giống như là tướng quân và dân thường vậy, chênh lệch trên mọi phương diện. Người còn lại thì ngồi xổm ở góc tường. Gã ta ngồi xổm hút điếu thuốc, trong túi gã ta thì mang theo không ít thuốc. Hết điếu này đến điếu khác, trước mặt đã có một lớp tàn thuốc rồi. Giả vào thần bí sao? Người anh em, ngay cả tôi cũng không tin trong thế giới chuyện xưa lần này, thế mà còn có một thính giả cấp cao hơn nữa. Trần Phong đi tới bên cạnh đối phương cười nói. Nói chung thì thính giả cấp thấp chính là từ chỉ những người có mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở cấp 4 trở xuống. Còn thính giả cấp cao là những người đã dung hợp được vũ khí bản mệnh hoặc sắp dung hợp được vũ khí bản mệnh. Mà thính giả cấp cao nhất chính là để đề cập đến các loại cấp bậc tồn tại như Yến Hồi Hồng, Lan Lâm. Gã đàn ông tóc bù xù, ánh mắt có chút dã rời. Cho dù là Trần Phong ngồi xổm trước mặt, vẫn làm như không thấy, tiếp tục tự mình hút thuốc. Chuyện xưa lần này là phần thưởng mà chúng ta xứng đáng được nhận. Lục Trầm có vẻ vô cùng bình tĩnh. Phát thanh khủng bố sẽ ban thưởng cho những thính giả cố gắng hết sức làm việc cho nó. Khi độ thiện cảm đạt đến mức độ nhất định thì sẽ rơi xuống phần thưởng ngọt ngào và xứng đáng. Trần Phong và Lục Trần là những thính giả rất tích cực trong hiện thực. Họ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giúp phát thanh khủng bố hoàn thành các nhiệm vụ, thậm chí còn giải quyết các sự kiện có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của hiện thực. Lần này người tới chính là ba kẻ mang tội trên người. Đối với cả ba kẻ này, phát thanh khủng bố hoàn toàn xem họ như rác rưởi. Thế nhưng từ sau sự kiện huyết thi kia, nó lại không cam lòng ném ba kẻ này vào đống rác hay hỏa táng. Phát thanh khủng bố cho rằng rác rưởi vẫn có giá trị sử dụng. Đối với cả thẩm phán mà nói thì nhiệm vụ chính tuyến của bọn họ thực sự rất rõ ràng. Đó là giết ba tên tội đồ này, sau đó nhận được một trong những cường hóa của họ. Nếu một người thâm niên có thể đạt được cường hóa mạnh nhất của một thính giả thâm niên khác, thì việc nâng cao thực lực của bản thân tuyệt đối không phải là một chút, mà là bước nhảy vọt vô cùng to lớn. Gã đàn ông đầu tóc bù xù vẫn đang phì phèo điếu thuốc, thấy Lục Trầm và Trần Phong vẫn đứng trước mặt mình, gã ta khẽ cau mày. Có việc gì? Không, tôi chỉ lo lắng rằng nếu anh tiếp tục hút thuốc, tòa nhà này sẽ bị đốt cháy thôi. Trần Phong và Lục Trầm nhìn nhau, cả hai đều đoán họ đã gặp phải một thính giả thâm niên tính tình quái gở. Thính giả có tính tình quái gở rất hiếm thấy, nhưng mà không hẳn là không thấy được. Có những người thực lực ngày càng cao, nhưng trái lại tính cách cũng quái gở, không ai hiểu nổi. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ không chết được. Đừng lo, tôi chính là người chuyên dập lửa đấy. Gã đàn ông tóc bù xù cười khốc khích, trầm thêm điếu thuốc, tiếp tục vui vẻ hút thuốc. Lúc gã ta ngẩng đầu lên nói thì có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của gã ta. Gương mặt đối phương ước chừng khoảng 4 hoặc 50 tuổi, đã là một người ông trung niên rồi. Mặc dù không thiếu thính giả lớn tuổi, nhưng mà thính giả lớn tuổi có thể đạt được đến trình độ cấp cao như vậy, quả thật vẫn là hiếm thấy, như là mùa thu vậy. Bước ra khỏi cửa trước mặt Tô Bạch là một người phụ nữ. Một người phụ nữ khiến Tô Bạch có chút không ngờ tới. Đối phương mặc áo giáp màu xanh tím, trên tay cầm một cây roi da màu đỏ, trông khí khái vô cùng. Thật không ngờ lại là cô. Tô Bạch khẽ thở dài. Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này. Thực sự tôi đã mong anh chết ở trong vòng trước rồi. Tôi rất sợ gặp phải anh đấy. Trang bị và vũ khí trên người của người phụ nữ này rất chói mắt, trông giống như là một triển lãm anime vậy. Điều này là do cấp độ trước đó của cô ta quá thấp. Phát thanh khủng bố tăng thực lực lên dựa trên mô hình phát triển ban đầu của thính giả. Trên thực tế thì nguyên nhân cũng là bởi vì thực lực bản thân và trang bị của thính giả cấp thấp quá thấp. Thực lực của họ vốn không mạnh, cường hóa không đủ sâu và pháp khí cũng ở đẳng cấp thấp. Cố gắng tăng lên sẽ để lại hậu quả. Việc đột ngột màu xanh xanh đỏ đỏ tụ hội cùng với nhau trông rất vui mắt, nhưng mà thật ra đã không còn cảm giác của pháp khí cao cấp. Giả dối vẫn chỉ là giả dối mà thôi. Đúng vậy, dù sao tôi bây giờ tôi cũng chỉ là một linh hồn thôi, mà roi da của cô thì có thể khắc chế được linh hồn tôi đấy. Mau đến đánh tôi đi. Tô Bạch vừa nói vừa chủ động nghiêng người về phía trước, giống như thể muốn nói với cả đối phương: mau tới đây, mau tới đánh tôi đi, tôi đang rất muốn bị đánh đây. Lúc đấy chắc cô không nhận ra tôi nhỉ? Tô Bạch vừa nói vừa đi về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia vung roi ra trong tay, mặt đất lập tức bị đánh ra một khe rãnh. Đây là biểu diễn các sức mạnh được che giấu trong cây roi. Có lẽ người phụ nữ cũng sợ hãi đối với cả sức mạnh của roi ra. Về việc thực lực của bản thân đột nhiên tăng cao hẳn là cũng rất lạ lắm. Lúc trước khi Tô Bạch xuống biển, hắn tình nguyện bơi lội tung tăng, ngâm mình trong nước biển còn hơn là dùng mấy chiêu thức hoa mỹ, thiết trưởng, thủy thượng phiêu gì đấy. Vì Tô Bạch hiểu được tầm quan trọng của việc tiết kiệm từng ly từng tí sức mạnh của mình. Chú thích: thiết trưởng, thủy thượng phiêu. Khi luyện thành thì có thể đi lại trên mặt nước như trên mặt đất. Cầu Thiên Nhẫn nhờ vào môn khinh công này cùng với cả tuyệt kỹ thiết trưởng công nên được giang hồ đặt cho biệt danh là thiết trưởng thủy thượng phiêu. Hết chú thích. Đôi khi sống chết thắng bại thành bại thực sự chỉ là chiến đấu xem cuối cùng ai còn một hơi thở để chống đỡ lâu hay không mà thôi. Động tác vung roi ra theo ý muốn của người phụ nữ kia thực sự đã nói rõ cấp bậc của cô ta rất thấp. Không quý trọng sức mạnh, điều đó cũng có nghĩa là cô ta không biết gì về sức mạnh cả. Linh hồn của Tô Bạch tiếp tục tiến lại gần người phụ nữ. Tuy rằng không có thân thể đáng tự hào, nhưng mà lúc này áp lực mà Tô Bạch đè lên người phụ nữ vẫn rất rõ ràng. Đây là ảnh hưởng của việc vòng đầu tiên Tô Bạch đã giết tên La Sát kia như cắt rau gọt dưa gây ra vậy. Đây là khoảng cách to lớn giữa những người có thâm niên và thính giả cấp thấp. Tóm lại khi Tô Bạch đứng bước từng bước ép sát, người phụ nữ thì cũng lùi về sau theo bản năng. Cây roi da bị người phụ nữ vắt ngang trước người, vẻ mặt cô ta có vẻ rất mất tự nhiên. Một mặt lý trí đang nói với cô ta rằng gã đàn ông trước mặt cô ta giờ chỉ là linh hồn mà thôi, hắn không thể đánh lại cô ta. Nhưng mặt khác thì cô ta lại không thể không sợ hãi Tô Bạch. Nếu như tôi nói lúc đó tôi nhận ra anh đến đây, anh có tin không? Người phụ nữ vừa lùi lại vừa nói. Cô ta đang câu giờ cho bản thân. Cô ta không ngu ngốc. Thực tế thì ngay cả những thính giả cấp thấp cũng sẽ không xuất hiện những người ngu ngốc. Khi phát thanh khủng bố tuyển người, đẳng cấp của nó không thấp đến nỗi để cho một tên ngốc tiến vào chuyện xưa. Nếu không thì còn gì thú vị để nói chuyện nữa đây. Không thể nào, Tô Bạch kiên định nói. Sau khi tôi thu liễm khí tức của bản thân, cô căn bản không thể biết được tôi. Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, nếu tôi sớm biết cô là người thực tập, lúc tôi lấy bánh mạt mè Tây Đình của cô, chắc hẳn tôi sẽ không lúng túng như vậy. Người phụ nữ ngừng tranh cãi. Cô ta chính là nữ sinh đã nhiệt tình chia sẻ đặc sản mang từ quê hương tới cho các bạn cùng lớp ở khách sạn. Vào lúc này cô ta biết rõ mình đã không còn đường lui. Chính mình và hắn, một trong hai người nhất định phải phân ra một người sống một người chết. Nếu không trò chơi sẽ không kết thúc. Nếu như chính mình chiến thắng thì bản thân có thể có một cơ hội bước lên trời. Không còn ai có thể chế giễu mỉa mai cô ta. Là một người thực tập đến cả lực lượng khí tức cũng không có. Đôi mắt người phụ nữ bỗng trở nên lạnh lùng. Linh hồn của Tô Bạch cũng lập tức ngừng tiến về phía trước. Khi người phụ nữ không ngừng kiềm chế nội tâm đang hoảng sợ của mình. Thật ra thì Tô Bạch cũng đang không ngừng quan sát cô ta. Cô ta vẫn còn quá nhỏ. Cô ta vẫn còn quá non. Cô ta còn không biết che giấu rất nhiều thông tin. Cùng nhiều cử động nhỏ trên người cô ta có thể nói cho Tô Bạch biết tin tức hữu ích. Tất cả đều phản bội cô ta, nhưng cô ta lại hồn nhiên không biết. Đây là một đứa trẻ con non nớt. Non nớt đến mức chỉ cần véo một cái là nước sẽ chảy ra thôi. Chỉ là bây giờ Tô Bạch không còn là một con mãnh hổ nữa, mà là một con mèo ốm yếu. Đối với Tô Bạch mà nói thì hắn vẫn có cơ hội, nhưng mà hắn không có quá nhiều sự lựa chọn. Thậm chí hai bên chỉ cần đánh nhau thì hắn tuyệt đối sẽ không thua được, cũng tuyệt đối không thể lui. Bởi vì hiện tại Tô Bạch thật sự không có vốn liếng để thong thả. roi ra vẽ một đường vòng cung đẹp mắt, hướng thẳng về phía Tô Bạch. Cùng lúc đó thì trên tay cô gái xuất hiện một cái lọ nhỏ. Lọ này không phải là dùng để đựng đan dược. Bản thân cái lọ là một pháp khí. Sau khi mở nắp lọ ra thì một đám sương mù đen tràn ra. Chúng có tính ăn mòn linh hồn. Người phụ nữ này mọi pháp khí đều nhắm vào linh hồn, khiến Tô Bạch cảm thấy rất bất lực. Bùm! Lúc này linh hồn của Tô Bạch đột nhiên biến mất. Roi mây và xương đen của người phụ nữ đều vô hụt. Cô ta bắt đầu quan sát xung quanh theo bản năng. Cô ta còn chưa am hiểu việc tìm kiếm dấu vết xung quanh dựa vào hơi thở và thần thức. Sự hoảng sợ của cô gái này cũng khiến Tô Bạch cảm thấy có bao nhiêu cơ hội. Bộ giáp xanh trên người cô ta có sức mạnh phòng thủ đáng kinh người. Hơn nữa còn có roi da và sương mù đen. Chỉ cần hắn bị phát hiện thì đó sẽ trở thành một cơn ác mộng đối với cả linh hồn của bản thân hắn. Vì vậy Tô Bạch vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Hắn giống như một lão thợ săn lão luyện, nhìn con thỏ bị trang bị đến tận răng ở trước mặt. Thân thể của cô gái này không ngừng xoay tròn nhìn xung quanh. Roi da quanh người cô ta không ngừng bay lượn. Sương mù đen thì cũng đang ngưng tụ trên miệng. Rõ ràng trong lòng cũng đang run lên, nhưng cô ta vẫn hành động một cách có trật tự. Tô Bạch, lúc đấy tôi thực sự nhận ra anh, biết anh là thính giả. Sau đó không phải tôi tự mình trở về khách sạn sao? Anh cho là trùng hợp ư? Trong khi nói chuyện, cô gái vẫn tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm Tô Bạch. Tô Bạch thì không trả lời. Hắn cũng không phải là thiểu năng mà nói chuyện với cả đối phương để vạch trần vị trí của mình. Hơn nữa Tô Bạch cũng biết mình không nói lời nào, không phát ra âm thanh để đối phương không tìm ra vị trí ẩn giấu của mình. Trái lại, hắn còn có thể gây áp lực tâm lý nhiều hơn cho đối phương. Trước khi các người đi vào, thằng cha mập mạp đứng bên cạnh anh kia, anh ta đốt một điếu thuốc trước cửa ra vào. Anh ta dùng chính ngón tay của mình để ma sát. Nếu như là người bình thường thì có thể nghĩ đây là ảo thuật, nhưng mà tôi biết không phải, bởi vì động tác châm thuốc lá của anh ta rất tự nhiên. Hơn nữa anh ta quay lưng về phía đường lớn, rõ ràng không phải cố ý muốn giả vờ giả vịt để khoe khoang. Cô gái nuốt nước bọt, vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng. Tô Bạch đang muốn trốn ở một nơi không rõ, giống như là một con sói đói có thể lao ra bất cứ lúc nào. Cô ta rất căng thẳng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng sắp có chút không chịu đựng được rồi. Khi tôi đoán rằng gã đàn ông béo kia hẳn là thính giả, như vậy người đi chung với cả thính giả, tức là anh, hẳn cũng là thính giả. Thật không may tôi chỉ là một người thực tập, thậm chí ngay cả một cường hóa cũng không có, chỉ có một vài pháp khí cấp thấp. Đoán chừng ngay cả nhìn anh thì cũng chẳng muốn nhìn lấy một cái. Không, thậm chí ngay cả pháp khí cũng tính là đồ bỏ đi. Giọng điệu của cô gái tăng dần. Cô ta tiếp tục xoay người từ từ và quan sát xung quanh. Rõ ràng là không gian chiến đấu bị hạn chế bởi một lớp thủy tinh mỏng, nhưng mà ngay cả năng lực tìm kiếm kẻ thù của mình trong một không gian hạn hẹp, cô ta cũng không có. Thậm chí trong đầu cô ta còn đang không ngừng xuất hiện loại suy nghĩ cùng lắm thể dùng roi ra khiến cho toàn bộ khu vực này nổ tung. Nhưng mà lý trí đã ngăn cản cô ta, bởi vì kết quả của việc làm như vậy có thể cho kẻ thù của mình một cơ hội phản kích. Khi anh lấy bánh hạt mè Tây Đình từ tay tôi thực sự rất lo lắng. Tôi thực sự rất căng thẳng. Chắc là do thực sự tôi quá yếu. Mấy món đồ trên người của tôi lúc ấy, dưới mắt nhìn của anh thì có lẽ đó chỉ là mấy người giàu mang theo một vài miếng ngọc bội ôn hòa và bình an trên người thôi. Cho nên khi đó, có lẽ anh đã coi sự căng thẳng bứt rứt của tôi thành xấu hổ, lúng túng, khó hiểu khi bị người xa lạ lấy đồ ăn của mình. Thực sự lúc đó tôi sợ chết khiếp. Sau khi tôi rời cùng bạn học đi, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm trở về khách sạn một mình. Không phải vì trong khách sạn còn sót lại thứ gì mà tôi muốn đi tìm anh. Lúc đó đó của tôi rất đơn giản, thực sự đơn giản. Tôi chỉ muốn lấy lòng anh thôi, muốn làm quen với cả anh. Cho dù tôi phải trả giá bằng thân thể, bằng tất cả những thứ tôi có, tôi cũng muốn được anh che chở. Có lẽ anh cảm thấy tôi rất ngu ngốc. Lúc đấy thì tôi còn không biết thực lực của anh là gì, nhưng mà giác quan thứ 6 của tôi luôn chính xác. Tôi cảm thấy anh rất mạnh, cảm thấy anh rất khủng khiếp. Tôi nghĩ anh có khả năng che chở cho tôi. Nhưng mà không ngờ trên đường về khách sạn tìm thì lại gặp được anh. Khi ấy anh đang đi một mình. Lúc đi ngang qua anh, nỗi sợ hãi về anh đã dập tắt mọi kích động trong lòng tôi. Tôi không dám nói chuyện với cả anh, thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn anh thêm một cái nào cả. Lúc người phụ nữ kia nói đến đây, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi. Một chiếc lá vàng cây ngân hạnh bay ra khỏi quần áo rồi ép vào giữa lông mày. Và lúc này thì đôi mắt của cô ta nhuộm một tầng ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, cô ta phát hiện ra Tô Bạch trốn cách mình tầm 5 mét phía bên tay phải. Đi chết đi! Roi ra sương mù đen hoàn toàn bắn ra. Trước đó lúc nói chuyện, thật ra không phải cô gái kia đang làm giảm bớt áp lực của bản thân, mà là cô ta đang làm cho Tô Bạch lơ là và dùng lá ngân hạnh có tác dụng mở mắt, đồng thời giúp cô ta trực tiếp phát hiện ra được vị trí của Tô Bạch. Roi trực tiếp khống chế Tô Bạch, sương mù đen kịt lập tức bao phủ. Lực ăn mòn khủng khiếp không ngừng phá hủy linh hồn Tô Bạch. Hiện tại Tô Bạch không thể la được, cũng không thể nào gào thét được, nhưng mà sự dao động của linh hồn có thể biểu đạt ý tứ của hắn. Hắn kinh ngạc, hắn đau đớn, hắn không kịp chuẩn bị. Một nụ cười khoái chí xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái. Bây giờ thì tôi không cần sự bảo vệ của anh nữa rồi, bởi vì tôi giết anh, tôi có thể kế thừa được sức mạnh cường hóa của anh. Tôi có thể tự bảo vệ mình, tôi không cần lựa chọn dựa vào đám đàn ông thối các anh nữa. Cảm nhận được sự co rút và đau đớn của linh hồn Tô Bạch, nụ cười trên gương mặt cô gái càng hiện rõ hơn. Cô ta thúc giục roi ra và sương mù đen nhánh đánh cho Tô Bạch những đòn cuối cùng. Cô ta không kịp chờ đợi muốn giết chết Tô Bạch. Sự kích động và mong chờ này gần như khiến cô ta rơi vào một loại cuồng loạn. Thế nhưng một bóng đen bị trói trên cây thính giá xuất hiện sau lưng cô gái kia. Khi cô ta đang tập trung vào Tô Bạch, người sắp bị mình giết chết, bóng đen vươn một bàn tay. Phụt! Cô gái run rẩy. Một bàn tay đen xuyên qua ngực cô ta. Ngay sau đấy bàn tay này đưa lên hết cỡ, trực tiếp cắt cơ thể cô ta theo chiều ngang. Cảnh tượng vô cùng máu tanh khủng bố. Cô gái tròn mắt. Cô ta vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra vào lúc này. Roi ra rơi xuống, sương mù đen kịt mất tự chủ mà trở về bình tĩnh cả. Linh hồn rất yếu bị tổn hại của Tô Bạch trôi giạt trước mặt cô gái. Khuôn mặt cô gái đã tái mét rồi. Rõ ràng thời gian của cô ta không còn nhiều nữa. Thật đúng là gần càng già càng cay. Cô ta mấp máy môi, khó nhọc nói. Nếu như lúc đó tôi nói chuyện với anh, vận mệnh có phải sẽ khác không? Ê, một kẻ đã bị giải quyết rồi. Trần Phong cầm khăn giấy lau tay của mình. Rác rưởi, chính là rác rưởi. Dù có trang bị tinh xảo đến đâu thì mãi mãi không thể ra hồn được. Trong tình huống nắm giữ được ưu thế lớn nhất như vậy mà lại bị ba người đó chỉ dựa vào một thân hình linh hồn trấn áp chế ngự, thậm chí một bên đã phân định thắng bại. Mặt khác tuy rằng hai người kia có vẻ vẫn đang ở trong thế giằng co, nhưng mà giằng co trong thời gian dài thì loại cáo giả đó có ưu thế càng lớn. Là một thính giả có thâm niên, vĩnh viễn không cần lo lắng đến chuyện thiếu lá bài tẩy. Ít nhất là so với cả những thính giả cấp thấp này mà nói, thì người có thâm niên vẫn luôn được bồi dưỡng. Thời gian đã kéo dài lâu như vậy, thực ra thì cán cân thắng bại đã sớm nghiêng về một bên rồi. Lục Trầm cũng đang đứng bên cửa sổ thủy tinh, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn xuống dưới nói. Từng bước đi tới ngày này, tôi vẫn luôn mang theo khát vọng được sống. Tôi rất tò mò không biết bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào khi chúng ta xuất hiện đây. Rõ ràng là cho bọn họ hy vọng, cũng cho họ từng bước tới bây giờ. Kết quả là vào giây phút cuối cùng, lại đạp lên tất cả hy vọng của bọn họ. Đôi khi tôi thực sự sợ hãi với thủ đoạn này của phát thanh khủng bố đây. Đến lúc đấy, bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là thú vui ác độc của phát thanh khủng bố. Trên mặt Trần Phong mang theo nụ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà cười một tiếng rồi ngừng lại, bởi vì ông ta cảm thấy quả thực không có gì buồn cười. Lục Trầm nhìn Trần Phong, đều là thính giả có thâm niên, lại giống y như đúc đám người dưới kia, đương nhiên cảm xúc cũng không khác biệt là mấy. Hôm nay bạn cười nhạo người ta bị phát thanh khủng bố đùa giỡn, có thể ngày mai ai đó sẽ cười nhạo bạn bị đùa giỡn. Phong thủy luân chuyển, trong vòng thính giả thì điều này là bình thường. Bản thân hai người bọn họ chỉ đơn giản là hai con cừu non biểu hiện tốt hơn dưới roi da của người chăn cừu mà thôi. Bởi vì chúng ân cần trông nhà và dùng lưỡi liềm liếm chủ nhân, người chăn cừu, nên mới được khen thưởng thêm một phần cỏ khô mà thôi. Thế nhưng thân phận của cừu thì vẫn chẳng thể nào thay đổi được. Người chăn cừu vẫn là người chăn cừu, cừu non vẫn là cừu non. Ngày nào đấy người chăn cừu có tâm trạng không tốt hoặc tâm trạng xấu đều có thể giết bạn và làm bạn thành một phần cừu nướng nguyên con. Trong lúc bạn bị lột da treo trên vỉ nướng lật qua lật lại, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, có thể bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều đồng loại của mình trong bầy cừu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Này anh bạn, cho xin một điếu thuốc được không? Trần Phong quay lại nhìn người đàn ông trung niên vẫn luôn ngồi cuộn tròn trong góc đấy. Hai điếu thuốc trực tiếp bị ném ra ngoài bằng một cái vẩy tay của đối phương. Trần Phong cầm lấy điếu thuốc, đưa cho Lục Trầm một điếu. Tôi không hút. Lục Trầm từ chối. Trần Phong thì mỉm cười, đốt một điếu cho bản thân, sau đó để một điếu khác lên tai. Việc này làm vô cùng tự nhiên. Đi một bước tính một bước thôi. Giọng nói của Lục Trầm cũng trở nên nghiêm túc. Đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm, thậm chí không phải là một câu hỏi, cho nên tôi chỉ có thể tận hưởng trước thôi. Trần Phong thì hít một hơi thuốc. Thành thật mà nói, đã lâu rồi tôi không có nhiều thời gian trong chuyện xưa để thể hiện tình cảm và cảm xúc. Thật hy vọng chuyện xưa sau này thì cũng có thể như vậy. Quên đi. Phần thưởng lần này vốn dĩ là để phát thanh khủng bố tiêu hao hết độ thiện cảm mà chúng ta đã đoạt xá được trước đấy. Tiếp theo sẽ bắt đầu từ đầu thôi. Rất khó có được chuyện tốt như vậy. Lúc này mà hai cậu còn muốn chơi trò già mồm sao? Lúc này gã đàn ông tóc rối chậm rãi đứng dậy. Rõ ràng trong lòng vui mừng chết đi được, nhưng mà vẫn phải bày ra thái độ lạnh lùng nhăn nhó, đúng là buồn nôn. Những thính giả cấp thấp kia không chút tiền đồ bị giết chết, đối với cả hai người mà nói thì chẳng phải rất vui lòng hay sao? Nếu như bọn họ thật sự giết chết ba người kia, kế thừa cường hóa mà các người trông chờ từ lâu, không phải cũng trôi theo dòng nước sao? Gã đàn ông ném tàn thuốc xuống đất dẫm lên. Bên kia sắp kết thúc rồi, cuối cùng đến lượt chúng ta. Thuốc lá cũng đã hút xong rồi, ba chọi ba vừa hay. Máu của cô gái kia bắt đầu tuôn ra, nhưng Tô Bạch còn chưa kịp nuốt xuống thì nó đã tan thành tro bụi. Giống như một người sắp chết khát trong sa mạc, liều mạng nhảy xuống một vũng nước. Nhưng khi hắn tiếp đất, toàn bộ nước trong hồ đều bốc hơi không còn gì cả, thậm chí còn không để lại cho hắn một nắm cát có hơi ẩm. Lúc này thì toàn bộ người Tô Bạch tỏa ra ánh sáng trắng. Linh hồn của hắn có vẻ khá tàn tạ, ngay cả hình dáng ban đầu của hắn cũng không hoàn toàn hiện ra được. Bây giờ nói hắn là cô hồn dã quỷ thì cũng chẳng sai, thậm chí so với cả cô hồn dã quỷ còn thê thảm hơn nhiều. Người phụ nữ kia đúng là có đủ tâm cơ để tự cho mình là đúng, nhưng ở trước mặt Tô Bạch thì vẫn còn chưa đủ, không đáng chú ý tới. Người phụ nữ này đúng là có đủ tâm cơ để cho mình là đúng, nhưng ở trước mặt Tô Bạch thì vẫn còn chưa đủ, không đáng chú ý tới. Chẳng qua kéo lấy một thân hình linh hồn này vốn dĩ đã bất tiện và chật vật, ngay cả đối mặt với cả một đứa trẻ thì cũng là một đứa bé được phát thanh khủng bố trang bị tận răng. Cắn chết cô ta thì bản thân cũng đã gãy đi rất nhiều cái răng rồi, thậm chí còn khiến cho bản thân của mình bị thương khắp người. Càng không còn gì để nói hơn chính là đây giống như là một canh bạc. Phát thanh khủng bố không cho bạn cơ hội bổ sung chip của mình, nó khiến cho bạn tổn thương từng chốt một, mất đi tất cả chỗ dựa dẫm. Lúc bạn suy yếu nhất vì cô độc và kinh hoàng nhất cũng là lúc bạn thua trên bàn poker. Thật ra thì Tô Bạch biết mình không thể uống máu của cô gái kia. Trong cơ thể của cô ta ẩn chứa tinh hoa mà hắn không thể lấy được dù chỉ một chút, nhưng hắn vẫn không cam lòng mà muốn thử. Phát thanh khủng bố nghĩ như thế nào là chuyện của phát thanh khủng bố, hắn làm thế nào là chuyện của hắn. Một người dễ dàng cam chịu cũng không thể đi đến được ngày hôm nay. Cửa ải cuối cùng có thể thông qua được hay không đây? Thậm chí Tô Bạch cũng không hy vọng có quá nhiều vào chuyện này. Lúc bản thân đã tàn tạ thê thảm đến như vậy rồi, cửa ải tiếp theo, cho dù là thính giả cấp thấp thì hắn cũng không còn sức nữa. Ngay cả cắn người cũng không còn sức. làm sao có thể liều được chứ? Sức mạnh ý chí quả thực có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp trong một số trường hợp, nhưng mà sức mạnh tinh thần thì không phải là toàn năng. Bước nhảy vọt lớn ban đầu đã chứng minh điểm này. Điều khiến Tô Bạc kinh ngạc là hai kết cục khác cũng xuất hiện. Nghê Lan và Từ Đông vẫn còn sống. Đúng, họ vẫn còn sống. Ngay cả khi chiến đấu bằng linh hồn của mình, họ vẫn có thể sống sót và giết chết đối thủ của mình như hắn. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy thật châm chọc. Nếu ba người bọn họ không suy xét về thiện ác và quy tắc, thì bọn họ đều được coi là người chơi thâm niên có tiềm lực vô hạn. Nếu không bọn họ cũng đâu thể tới đây. Chẳng qua ngay cả cấp bậc như huyết thi mà phát thanh khủng bố còn nói giết chết là giết. Ba người bọn họ cũng không xuất sắc đến mức khiến cho phát thanh khủng bố để mắt. Bản thân họ cũng biết mình không giỏi được như vậy. Dù sao ba người bọn họ vẫn là tội nhân. Linh hồn của Nghê Lan được bao bọc trong một chiếc ba tiêu diệp màu vàng. Đây là vũ khí bản mệnh thực sự của cô ta. Người phụ nữ này có tâm cơ sâu tới mức cho đến bây giờ mới tiết lộ vũ khí bản mệnh của mình. Mãi cho đến khi nãy mới sử dụng vũ khí bản mệnh của bản thân. Trước đó thì cô ta vẫn luôn không cần tới sự hỗ trợ của vũ khí bản mệnh. Cô ta đã nhịn rất lâu rồi. Lòng dạ này cũng khiến Tô Bạch đau răng đấy. Thậm chí còn không hiểu được một người phụ nữ có lý trí như vậy lại giết hơn 1.000 người trên con tàu du lịch vì cái gọi là tình yêu sao? Khiến cho cô ta rơi vào tình huống hiện tại. Phụ nữ thực sự là một sinh vật khó đoán. Về phía Từ Đông bên kia đã không còn thấy linh hồn nữa rồi. Điều này không có nghĩa là anh ta đã chết, mà là vì khi linh hồn của ba người đều rời khỏi thủy tinh thì thủy tinh hình chữ nhật cũng biến mất. Đao của Từ Đông cũng lao ra trở về bên cạnh anh ta. Anh ta hóa thành linh hồn của mình vào trong đao, biến mình thành linh hồn của đao, dùng độ cứng của đao để thay thế cho thân thể. Nhìn như vậy thì Tô Bạch, người nắm giữ tiên cơ đầu tiên, thế mà còn rơi vào cảnh ngộ kém cỏi nhất. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.